Lạc Thần, chương 18, mẹ con bí mật. 1. Góc truyện audio.com. Chấm, cũng được, để mẹ đi cùng con đi mua nhé. Tại sao con muốn mua xe mới? Để mẹ tìm cho con một lái xe đưa con đến trường được không? Phương Tịnh ôm Trang Thiên Vũ đặt vào lòng mình, ôm lấy nói, con muốn xe thì mai chúng ta sẽ đi nhé. Giờ con muốn đi ngủ chưa? Phương Tịnh nói với Trang Thiên Vũ, tay xoa hai bên mặt Trang Thiên Vũ, cọ cọ cằm mình lên vai hắn. Trang Thiên Vũ ngồi trong lòng Phương Tịnh híp mắt hưởng thụ cảm xúc sung sướng này. Hiện giờ Phương Tịnh mặc đồ ngủ, ngồi trong lòng Phương Tịnh mang lại cảm xúc, tình yêu thương qua tiếp xúc da thịt. Cái tình mẫu tử chảy trong cơ thể khiến Trang Thiên Vũ không muốn kiềm chế cảm xúc của thân thể này. Hắn quay người lại rúc vào trước ngực Phương Tịnh, hai tay vòng ôm chặt, ngẩng đầu lên thơm thơm lên má Phương Tịnh, con không quá mệt đâu, chúng ta thư giãn một chút nhé, Trang Thiên Vũ nói với Phương Tịnh, nghe con trai yêu, chúng ta đi thôi nào, để Trang Thiên Vũ xuống dưới, Phương Tịnh dọn dẹp để những bản báo cáo gọn lại, cùng đi về hướng phòng ngủ của Trang Thiên Vũ. Đi vào bên trong phòng ngủ của Trang Thiên Vũ, Phương Tịnh bỗng có chút tò mò về phòng sách của con. Từ khi Trang Thiên Vũ mới khỏi đến giờ, phòng sách đã trở thành cấm địa, ngay cả ông hay bố đều là như vậy. Không có ngoại lệ, cũng chỉ có cửu vĩ Hồ Ali là có thể ra vào. Nên đối với căn phòng sách này của Trang Thiên Vũ cũng khiến Phương Tịnh ôm thái độ tò mò về những điều Trang Thiên Vũ làm. Thấy Trang Thiên Vũ đi xuống vệ sinh cá nhân, Phương Tịnh không nén nổi sự tò mò, đưa tay mở cánh cửa dẫn qua phòng sách, cánh cửa mở ra, điều đầu tiên mà Phương Tịnh cảm nhận được là không khí mát mẻ. Trong lành, hít thở sâu một hơi, Phương Tịnh trong lòng vô cùng ngạc nhiên, căn phòng vốn là cấm địa, vậy ai chăm lo cho căn phòng, có thể nói thiên nhiên tươi mát à, nhìn vào thứ bất nhất trong căn phòng. Cái thứ mà khiến Phương Tịnh cũng không thể không ngạc nhiên. Một tảng đá sáng bóng như kim loại to đùng được để ở một bên góc phòng. Nhìn là có thể biết nó không dễ gì có thể cho vào đây. Vậy mà không một ai biết lại xuất hiện một thứ to như vậy ở trong này. Để đem một thứ to như vậy mà không ai biết, những thứ kỳ quái khiến Phương Tịnh giật mình còn chưa kết thúc ở đó. Sau hòn đá, ánh mắt của Phương Tĩnh qua nhìn khắp căn phòng tuy đây gọi là phòng sách của Trang Thiên Vũ nhưng cũng là nơi học tập. Vậy mà ở đó lại tràn đầy những thứ đồ kỳ quái lạ lẫm và có thứ đồ mà được coi như là có chút mê tín. Bên trong phòng sách của Trang Thiên Vũ bày biện đủ thứ. Ngoại trừ hòn đá còn có một thứ như đỉnh đồng, những chiếc lọ sứ còn có hoa văn cổ xưa. Con có khá nhiều những thứ nhìn trông giống như cỏ nhưng Phương Tịnh có thể biết được nó chứ chính là thảo dược hay còn gọi là thuốc đông y. Tuy không biết những thứ thuốc này và những thứ đỉnh đồng này ở đâu ra nhưng chắc chắn là những người trong nhà không hay biết được thằng Thiên Vũ mua. Nó từ bao giờ, chỉ cần dùng tâm cảm nhận thì cũng có thể thấy một mùi hương giống như là mùi thuốc. Nhưng có vẻ rất dễ ngửi. Chỉ cần hít thở cũng có thể mang đến cho cơ thể cảm giác thoải mái đến cùng cực. Điều này vẫn chưa đến mức nào khi mà trong phòng của Trang Thiên Vũ trên phía bàn học có rất nhiều những thể loại sách khác nhau. Những cuốn sách được chồng lên ở đó, có cuốn đang được đọc dở dang mở ra, phía dưới những cuốn sách là một đống những tờ giấy được vẽ vẽ tô tô gì đó. Trên những bức vẽ đang thể hiện đó chính là rất nhiều thứ lung tung nhưng không thể bỏ qua đó chính là những bản vẽ này vẽ một số thứ khiến người ta khó có thể tưởng tượng. Ở tuổi này thường vẽ hươu vẽ vượn hoa lá cành, nhưng Trang Thiên Vũ lại vẽ là những thứ mang tính bạo lực cực kỳ cao như là đao kiếm với hình dáng kỳ lạ. Còn có những chữ ghi về công dụng của chúng, những tờ khác thì vẽ nào là súng ống, đạn dược những khẩu pháo. Xe tăng, máy bay trực thăng, tàu chiến đấu, tuy nhà họ Trang là nhà đứng đầu về quân chính nhưng đối với những thứ to lớn như xe tăng, máy bay trực thăng và tàu chiến đấu thì chỉ dùng cho khi diễn tập hay thực chiến. Làm dâu nhà nào thì hay cái đó, Phương Tịnh đối với những thứ này cũng có hiểu biết một chút. Nếu có nhận xét thì chỉ có thể nói những bản vẽ này của Trang Thiên Vũ vốn cực kỳ cao tay và chính xác. Có thể còn có những phần mà Trang Thiên Vũ viết riêng đó chính là những thứ công nghệ mà Trang Thiên Vũ đã sáng tạo mới. Đó mới là vấn đề mà Phương Tĩnh để tâm tới những thứ có tính thực tế như là hệ thống định vị thì có thể xác định được là những sáng chế của Trang Thiên Vũ gần như không gặp được vật cản. Nhất là những thứ tinh vi như bản đồ vệ tinh, những hình ảnh về ngôi sao, những thứ mà chị nhìn thông qua những bức ảnh của những người phi hành gia thì ở đây Trang Thiên Vũ có rất nhiều thứ liên quan đến hệ ngân hà này. Những thứ này đều được Trang Thiên Vũ viết và vẽ lên một cách hết sức tinh xảo. Xem một lát đoán chừng cũng đến lúc Trang Thiên Vũ là vệ sinh cá nhân xong sắp lên, Phương Tĩnh cũng để lại những tờ giấy về chỗ cũ rồi chuẩn bị đi về phía cửa, nhưng mới đi được vài bước ánh mắt của Phương Tĩnh đã bị một thứ hấp dẫn trong những cuốn sách của Trang Thiên Vũ để. Trong những cuốn sách hiện đại nói về đủ các lĩnh vực lại có một cuốn sách được đóng theo cách cổ xưa. Nhưng cũng chính bởi vì vậy cuốn sách này mới có thể hấp dẫn được ánh mắt của Phương Tĩnh. Không nén nổi lòng tò mò của mình, Phương Tĩnh đã đi đến bên giá sách, cầm quyển sách đo xuống. Quyển sách đã có chút bị mài mòn khá nhiều, ở ngoài bìa chỉ có mấy chữ Thiên Tầm Băng Công. Nghe thì có thể thấy rất có uy thế, cách huyền ảo. Phương Tĩnh khi nhìn vào những chữ này thì có cảm giác xung quanh lạnh lạnh. Đưa tay dở những trang sách phía bên trong để xem, càng xem thì Phương Tĩnh càng cảm thấy trong người có những đợt khí lạnh liên tục quấn quanh. Nhưng không gây ra cảm giác khó chịu nào mà có cảm giác như là thanh lương trong người, vô cùng thoải mái. Điều này làm Phương Tĩnh ngày càng ngạc nhiên. Két, tiếng mở cửa được vang lên. Trang Thiên Vũ bước vào trong phòng. Nhìn về phía Phương Tĩnh, trong mắt cũng có chút ít ngạc nhiên khi thấy Phương Tĩnh đang cầm trong tay quyển sách chính là Thiên Tầm Băng Công hắn viết để chuẩn bị cho Lý Tiểu Y, hắn cũng không quá ngạc nhiên. Việc này hắn đã có dự liệu, chỉ là không nghĩ tới Phương Tĩnh lại có thể biết được những thứ này trước khi hắn định giúp Phương Tĩnh tiến vào thế giới của những người tu luyện. Tuy Phương Tĩnh ở hành tinh này không chắc đã cần dùng đến, nhưng cũng có thể tu luyện để có thể kéo dài tuổi thọ. Giữ gìn nhan sắc đó cũng là không tồi. Cách chương.